Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, em nói gì cũng đúng. Nghiêm Húc cười nhìn cô, nhìn thấy Nghiêm Húc bây giờ mỉm cười với cô, Tân Án lại nhớ đến thái độ của anh với Trương Uyển Uyển tối qua. Quả thực khác nhau như hai người vậy. Nhìn kỹ, con rất xoái, có đẹp đến vậy sao? Nhìn chằm chằm vào anh làm gì? Nghiêm Húc hỏi, mặt Tân Án lập tức đỏ bừng. Nói gì đâu, em chỉ là thất thần. Tự luyến cái gì? Kỳ lạ, rốt cuộc là vì ý trong lời Nghiêm Húc là như vậy? Hay là vì cô sau khi thông suốt tối qua nhìn Nghiêm Húc không được tự nhiên? Sao cô cảm thấy hôm nay anh nói chuyện ái muội như vậy? Giống như con công xòe đuôi vậy. Ánh mắt nhìn thấy Hứa Húc thấy hai người kề sát bên nhau trò chuyện rất vui vẻ. Đang thúc giục trợ lý bật máy quay trực tiếp hướng về phía họ. Tân Án đứng lên sốt ruột nói một tiếng. Nhớ kỹ nhé, phải giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách biết không? Cô liền vội vàng chạy về phía Tưởng Bạch Thanh. Tưởng Bạch Thanh và Lâm Thi Quý đã sớm đứng một bên nhìn họ lầm bầm lầu bầu nửa ngày. Thấy Tân Án chạy tới thì trêu chọc. Hai người vừa nãy nói gì với nhau đấy? Mặt chị đỏ hết cả rồi kìa. Lâm Thi Quý bổ sung. Lúc chị chạy tới anh ấy còn nhìn chằm chằm vào bóng lưng chị đấy. Chị nói với anh ấy hôm nay đừng nói chuyện với chị. Tân Án nói, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, cô kể lại những gì Hứa Húc vừa nói. Thật sự không thể đổi lại đạo diễn Nhậm và chị Lương sao? Mấy cái phân đoạn này thật sự quá nhàm chán. Tưởng Bạch Thanh vô ngữ nói, em học tiểu học đã không chơi trò cướp ghế rồi. Bây giờ cư nhiên còn phải chạy đến hoang đảo để chơi. Quá thái quá. Đúng vậy đó, còn chơi một tiếng nhảy bao bố nữa chứ. Lâm Thi Quý cũng than thở. Đợi lần này ghi hình xong, chị sẽ đi hỏi xem chị Lương chuyện gì xảy ra. Tân Án nói, buổi chiều ghi hình là hai người một đội. Có thể nói là đầy mưu mô. Dưới sự thao túng ngầm của Hứa Húc, Tân Án và Nghiêm Húc được chia vào cùng một đội. Tâm nhãn một đội. Trải qua một buổi sáng mơ màng sắp ngủ với mấy trò chơi chán ngắt. Cuối cùng cũng có thứ hay để xem. Cảm ơn đạo diễn đã chia hai người vào một đội. Không ngoài dự đoán, từ khi tâm nhãn tạo thành một đội, lượng phát sóng trực tiếp tăng vọt. Trò chơi buổi chiều là chia đội xuất phát tìm kiếm địa điểm trò chơi. Nói trắng ra là chính là đi bộ trong rừng cây. Nhưng khác với ý tưởng của fan, hai người cư nhiên một câu cũng không nói. So với Lăng Hy và Trần Ngọc Lâm đang cố gắng tìm đề tài trò chuyện, Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh đang díu dít. Lâm Thi Quý và Trương Uyển Uyển vừa nhìn đã thấy có thủ oán. Không khí của đội Tân Án và Nghiêm Húc có thể nói là vô cùng quỷ dị. Bạn muốn nói họ xấu hổ ư? Cũng không hẳn. Bạn muốn nói họ ngọt ngào ư? Cũng không có hành động thân mật nào. Chủ yếu là sự ăn ý mà hai người thể hiện ra thì không bình thường. Tuy rằng hai người đều không mở miệng, nhưng hành động vẫn rất ăn ý. Nghiêm Húc sẽ đi phía trước mở đường, Tân Án thì ở phía sau giúp anh dọn dẹp cành lá để không bị vướng vào người Nghiêm Húc. Nhưng hai người cứ im lặng như vậy. Hai người họ có phải cãi nhau không? Cảm giác cũng không giống như đang tránh mặt nhau. Tâm nhãn be, cãi nhau chẳng phải càng tốt để cắn nhau sao? Nếu là quan hệ bình thường ai dám hờn dỗi với Nghiêm Đế chứ? Chỉ có tình nhân mới cãi nhau. Tuy rằng họ không nói lời nào, nhưng tôi vẫn không hiểu sao lại cảm thấy ngọt ngào. Phải làm sao bây giờ? Cuối cùng, dưới sự mong chờ của Hứa Húc và cư dân mạng, Tân Án giơ một quả dứa vừa bóc ra, mở miệng, ăn không? Được, cuộc đối thoại kết thúc. Hứa Húc ở một bên hận sắt không thành thép nhìn hai người. Cô ta ra hiệu cho Tân Án đến mức mắt sắp trợn ngược. Nhưng Tân Án dường như không nhìn thấy, vẫn cứ không nói lời nào. khiến Hứa Húc chỉ thiếu điều chạy đến ép hai người vào nhau trước ống kính. Cách chương.